Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 874, trên xe buýt ngẫu nhiên gặp. Từ hạt châu mặt ngoài lớp mốc chờ phong cách đến xem. Nó chỉ ít đã mấy trăm năm lịch sử. Nói cách khác chế tác thời gian chỉ ít là ở Minh Triều thời kỳ đó. Nhắc lên Hạch Điêu, mọi người quen thuộc nhất vẫn là cuối nhà Minh Ngụy học sách điện tử, Đông Pha Dạo Đêm Xích Bích. Hạch Chu, Tô Thành người Vương Thúc Viễn ở trường không kịp 3 cm. Cao chừng 2 hạt hạt kê vàng to nhỏ hạt đào trên sinh động địa khắc họa Tô Đông Pha. Hoàng Đình Kiên cùng Phật Ấn Hòa Thượng chờ 5 người. Phật Ấn trên cánh tay trái treo lơ lửng niệm châu. Có thể mấy đến rõ rõ ràng ràng. Mà hạt châu này chỉ so với người trưởng thành mẫu to bằng móng tay một điểm. Lại điêu khắc ra như thế tinh xảo xuất thần sơn thủy nhân vật họa. Trình độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Hơn nữa loại này đặc thù chất liệu cực kỳ cứng rắn. Tác giả kỹ thuật không thể nghi ngờ so với Vương Thúc Viễn còn cao siêu hơn. Mà như vậy tác giả, Mạnh Tử Đào nhưng một chút ấn tượng đều không có. Không thể không nói tác giả cùng Long Chi Chín Tử pho tượng như thế. Đều đặc biệt thần bí. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ hạt châu này. Lập tức hỏi, gừng sư phụ, không nói gạt ngươi. Hạt châu này đối với ta hữu dụng. Ta liền không khách khí. Bởi vậy, thuận tiện. Người có thể không nói một chút hạt châu này lai lịch. Khương Kinh Bình cười ha ha nói. Này không cái gì không tiện. Kỳ thực, hạt châu này là bởi vì ta trước giúp người phá một vụ án. Người bị hại gia thuộc đưa cho ta. Ta này có hắn điện thoại liên lạc. Có điều đã thật mấy năm trôi qua. Ta cũng không biết điện thoại của hắn biến không thay đổi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Vậy thì phiền phức ngươi. Chờ ta tìm một hồi. Khương Kinh Bình lấy ra một quyển điện thoại bạc, tìm kiếm lên, một lát sau, hắn liền tìm đến số điện thoại, dùng trong nhà cố nói đánh tới. Điện lời nói mặc dù là thông, nhưng vẫn không có người tiếp, cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Buổi tối ta lại đánh đi. Không được, chỉ có thể đi nhà hắn tìm, đi một chuyến cũng không liên quan. Mạnh Tử Đào cười cợt. Sau đó, Mạnh Tử Đào cho mở ra 2 tấm phương thuốc, phân biệt cho Khương Kinh Bình phụ nữ dùng. Cân nhắc đến gừng duy quyên tình huống, này thuốc đông y dùng tị tự cái biện pháp này. Ở Khương Kinh Bình nơi này đã ăn cơm chưa? Mạnh Tử Đào nhận được hiệp hội địa một bên gọi điện thoại tới. Nói hội trưởng sớm trở về, muốn gặp gỡ Mạnh Tử Đào. Liền Mạnh Tử Đào đưa ra cáo từ, vốn là Cao Tân Thực muốn đưa hắn. Có điều hắn đã lâu không cùng Khương Kinh Bình gặp mặt. Mạnh Tử Đào để hắn ở đây nhiều chờ một hồi. Liền, Khương Kinh Bình phái tay lái Mạnh Tử Đào đưa đến hiệp hội. Hiệp hội hội trưởng gọi Lạc Vi, là cái vẫn trên mặt mang theo khuôn mặt tươi cười người lùn mập. Làm cho người ta một loại hòa ái cảm giác. Có điều Mạnh Tử Đào cũng sẽ không bị hắn biểu tượng che đậy. Bởi vì hắn trước đó liền từ sư phụ cái kia được tin tức. Vị này Lạc hội trưởng là cái tiếu diện hồ, tiếp xúc với hắn lúc ngàn vạn cẩn trọng một chút. Mặt khác, vị này Lạc hội trưởng trong ngày thường cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trên căn bản trừ phi là đặc biệt việc trọng yếu, đều thấy không được bóng người của hắn. Hiệp hội bình thường công tác cũng đều là do hiệp hội mấy cái giám đốc thương lượng quyết định. Nhưng dù cho là như vậy, Lạc Vi ở hiệp hội bên trong vẫn là nói một không hai tồn tại. Bởi vậy cũng có thể thấy được hắn chỗ lợi hại. Theo Mạnh Tử Đào hiểu rõ đến, xem hắn như vậy mới vào thu được cùng Lạc Vi đơn độc cơ hội gặp mặt phi thường ít ỏi. Trừ phi là đạt được tương đương thành tựu, hoặc là đã xảy ra chuyện gì mới được. Người sau thường thường sẽ không có cái gì tốt kết quả. Đến Lạc Vi văn phòng, Mạnh Tử Đào làm tự giới thiệu mình sau, Lạc Vi chính là một trận thật thổi phồng. Này khiến Mạnh Tử Đào trong lòng có chút thấp thỏm. Có thể đừng một hồi liền đến cái hạ mã uy. Tiểu Mạnh a, biết ta ngày hôm nay gọi ngươi tới là chuyện gì sao? Lạc Vi cười híp mắt nói rằng. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Hẳn là chuyện tốt đi. Lạc Vi hỏi ngược lại. Ha ha, ngươi nói xem. Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Hội trưởng, ta đoán không được. ngài liền nói thẳng đi. Đương nhiên là chuyện tốt. Lạc Vi cười ha ha nói. Đầu tiên khen ngợi ngươi phát hiện Bành Toàn An cái này sâu mọt. Mặt khác, cái kia hai tòa cổ mộ thăm dò. Công lao của ngươi cũng rất lớn. Lại có thêm chính là, căn cứ ngươi cung cấp manh mối. Tìm tới Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính. Chuyện này đối với nghiên cứu lịch sử cổ đại, khoa học kỹ thuật chờ chút, có to lớn. Mặt khác, bởi vì ngươi, Blackfire cùng với Tầm Linh Vệ cũng chịu đến tổn thất thật lớn. Xét thấy những này, hiệp hội cho ngươi một lần cá nhân hạng nhất công làm khen thưởng. Đãi ngộ tất cả được tăng cao. Đương nhiên, vật chất khen thưởng là thiếu không được. Ngươi là đều muốn tiền đây. Vẫn là cái khác. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Hỏi, yêu cầu gì cũng có thể sao? Giết người phóng hỏa khẳng định là không được. Ta nghĩ ở kinh thành muốn mảnh đất có được hay? Không, Lạc Vi cười nói. Ngươi lẽ nào muốn làm nhà phát triển a? Mạnh Tử Đào vung vung tay. Này đến không phải, ta chỉ là muốn một mảnh đất đoạn khá một chút địa. Dùng để kiến tạo ta danh nghĩa các loại thương phẩm tiêu thụ biểu diễn trung tâm. Lạc Vi lúc này liền đồng ý, vấn đề này không lớn. Còn gì nữa không? Mạnh Tử Đào cười ha hả nói. Ngài nên nghe nói ta xây dựng cá nhân viện bảo tàng sự tình đi. Ngươi xem ở hàng triển lãm trên có thể không được một ít chống đỡ. Lạc Vi hỏi, ngươi muốn lấy được cái gì chống đỡ? Mạnh Tử Đào nói, hiện tại cố cung xuất ra hàng triển lãm không tới 1%. Này không thể nghi ngờ tạo thành rất lớn lãng phí. Không như bên trong một ít bắt được ta viện bảo tàng xuất ra đạt được. Ta cũng không muốn quyền sở hữu. Theo tư liệu thống kê, cố cung hiện ẩn giấu hơn 180 vạn cái. Bộ, văn vật, tại đây chút đồ cất giữ bên trong chỉ đối ngoại xuất ra 1 vạn kiện. Lạc Vi nở nụ cười. Tiểu tử ngươi đến đánh một cái tính toán thật hay. À này đến cũng không phải là không thể. Có điều có yêu cầu. Yêu cầu gì? Chỉ cần không phải cái gì quá đáng yêu cầu. Mạnh Tử Đào làm sao không đáp ứng? Lạc Vi nói. Người cũng biết cố cung có hơn 180 vạn cái đồ cất giữ. Trong đó lại có gần 100 vạn cái không có được đúng lúc chữa trị. Một ít loại cỡ lớn văn vật đồ cất giữ cũng không đạt tới phòng cháy. Phòng thủ chúng, chống bụi chờ cơ bản bảo quản điều kiện. Vì lẽ đó yêu cầu của người ta có thể thỏa mãn. Chỉ có điều ngươi lựa chọn đồ cất giữ nhất định phải tại đây gần 100 vạn cái không có chữa trị đồ. Cất giữ bên trong chọn. Mạnh Tử Đào ngớ ngẩn. Cười khổ nói. Hội trưởng, người đây chính là tính toán khá lắm a. Lạc Vi cười nói. Phía trên thế giới này, có được tất có mất. Có sai lầm tất hiểu được. Tận nghĩ chuyện tốt, người cảm thấy độ khả thi lớn bao nhiêu đây. Có điều ta cũng có thể bảo đảm. Chỉ cần ngươi cái kia nắm giữ thích hợp văn vật điều kiện. Đồng thời không ra cái gì đại chỗ sơ suất. Cố cung chắc chắn sẽ không đem đồ vật phải đi về. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu. Chỉ sợ làm bằng sắt doanh trại nước chảy binh a, Lạc Vi nói. Ha ha, việc này ngươi không cần lo lắng. Nếu ta làm hứa hẹn, cho dù ta không làm người hội trưởng này, thỏa thuận cũng vẫn cứ hữu hiệu. Nếu Lạc Vi đều nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không có gì hay kiêng kỵ. Ta tin tưởng ngài, nhưng nếu như theo đề nghị của ngài, phần thưởng của ta nên không cần thay đổi cái điều kiện này đi. Lạc Vi cười mắng một câu. Ngươi tiểu tử này, được rồi, ta kiến nghị ngươi vẫn là đổi thành tiền đến thực sự. Không phải vậy tương lai văn vật bảo dưỡng có ngươi được. Văn vật bảo dưỡng xác thực phải hao phí. Rất nhiều nhân lực cùng với vật lực. Rất nhiều viện bảo tàng chính là bởi vì không chịu trách nhiệm nổi. Chỉ có thể đóng cửa xong việc. Mạnh Tử Đào tuy rằng không lo kiếm tiền. Nhưng hắn cũng không muốn để cho chính mình dính đầy hơi tiền. Có thể ung dung một điểm đương nhiên được. Sau khi, Lạc Vi liền cho Mạnh Tử Đào viết hóa đơn 1 phần văn kiện. Để Mạnh Tử Đào đem 1 vài điền đi tới. Mạnh Tử Đào nhìn thấy mặt trên số tiền trong lòng đều hồi hộp. Nhiều tiền như vậy, chỉ cần đơn giản lý tài. 1 năm tiền lời cho mình bác cổ quán chi tiêu cũng đã thừa sức. Thu cẩn thận tư liệu. Lạc Vi chính chính thần sắc. Được rồi, nói xong chuyện tốt, chúng ta lại nói một cái có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi sự tình. Chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Lạc Vi nói, có tàu đánh cá ở tòa này không người đảo chu vi trên mặt biển phát hiện thi thể. Phái người tới điều tra, phát hiện đảo nhỏ đã không có hình bóng. Hơn nữa có kịch liệt nổ tung dấu vết. Mạnh Tử Đào lập tức liền phản ứng lại. Ý của ngài là nói, có người cũng đi tới cái hải đảo kia, đồng thời đụng vào lưu lại chiếc dương kia, gợi ra cơ quan. Đây là khẳng định, còn đi người là nơi nào? Nói vậy ngươi không cần ta nhắc nhở chứ? Mạnh Tử Đào gật đầu một cái. Hẳn là người của Black Fire đi. Có điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Bằng ngươi thông minh đại não còn không nghĩ ra sao? Người của Black Fire tại sao có thể như vậy sắp tới đạt cái hải đảo kia? Nội quỷ, Mạnh Tử Đào hảo tâm tình trong nháy mắt biến chênh lệch rất nhiều. Đã có nội quỷ, tất nhiên gặp cha được là hắn đem cái dương lưu lại. Như vậy Black Fire tất nhiên sẽ đem tạo thành tổn thất nguyên nhân ấn tới Mạnh Tử Đào trên đầu. Nếu như tổn thất nặng nề, hơn nữa hai bên không thể điều hòa mâu thuẫn, tất nhiên gặp đối với hắn lấy mãnh liệt hành động trả thù. Thực sự là ung nhọt tận xương. Mạnh Tử Đào phẫn hận không ngớt. Lẽ nào đối với bọn họ liền không có biện pháp nào sao? Lạc Vĩ nói rằng, Black Fire có thể làm cho phần lớn quốc gia đều căm ghét còn có thể sống rất tốt. Đều là có một ít năng lực. Muốn trong khoảng thời gian ngắn liền diệt trừ cũng không dễ dàng. Cụ thể ta cũng không cần nhiều lời. Ngươi nên tràn đầy lĩnh hội. Mạnh Tử Đào âm thầm thở dài. Điểm này hắn xác thực tràn đầy lĩnh hội. Những khác không đề cập tới. Liền nắm đại quân giới thiệu cái kia lão đội trưởng tới nói. Vừa bắt đầu, bọn họ tiến hành rất thuận lợi. Cho Black Fire tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng mà, gần nhất bắt đầu. Bên kia nhưng liên tiếp truyền đến tin tức xấu. Black Fire đối với bọn họ phản công. Hơn nữa trong đó lại còn có quân chính phủ bóng người. Cho bọn họ tạo thành trọng đại thương vong. Hiện tại đã giảm quân số 5/10. Còn lại thủ hạ bên trong. Đã có một ít sinh ra ý lui. Cũng may lão đội trưởng vẫn tính có chút năng lực. Không phải vậy phản bội đều là rất bình thường. Có điều nhiệm vụ xem ra là không hoàn thành. Mạnh Tử Đào đối với này cũng rất bất đắc dĩ. Hắn hiện tại là rất lợi hại. Nhưng cũng không cách nào chính diện cùng thương pháo chống lại. Hơn nữa hắn còn có người nhà. Cũng không thể cùng người nhà đoạn tuyệt liên hệ. Một người một người một ngựa ra nước ngoài đem Black Fire triệt để phá hủy đi. Đương nhiên, Black Fire thành viên ở trong nước không làm gì được hắn. Nhưng đều là có một cái lợi kiếm huyền lên đỉnh đầu. Cũng không phải như thế rồi. Lạc Vĩ nói, Tiểu Mạnh, người cũng không cần quá lo lắng. Hiện tại Black Fire xác thực ở trong tối. Nhưng nếu như hắn dám đối phó ngươi, cũng là từ tối thành sáng. Vì lẽ đó Black Fire kỳ thực cũng không dám manh động. Mặt khác, ta lại cho ngươi một cái bảo đảm. Trừ phi ngươi xuất ngoại. Không phải vậy Black Fire động không được ngươi một cọng tóc gáy. Mạnh Tử Đào nói đùa. Cái kia động hai cái có thể chứ? Lạc Vĩ cười ha ha. Xem ra ngươi đối với Black Fire cũng không lo lắng mà. Còn có tâm tình đùa giỡn. Không phải vậy làm sao bây giờ đây? Lẽ nào mỗi ngày đều mặt mày ủ rũ? Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Lạc Vĩ cho Mạnh Tử Đào một cái an tâm thủ thế. Black Fire cũng là thịt bên trong chi đâm. Sẽ không bỏ qua đối với cái tổ chức này vây quét. Chỉ có điều việc này đến hoa một ít thời gian. Mà khoảng thời gian này, trừ phi có tất nhiên lý do. Không phải vậy ngươi vẫn là thanh thản ổn định chờ ở trong nước đi. Được rồi, bởi vì Black Fire. Sự tình, Mạnh Tử Đào tâm tình không tốt lắm. Liền lúc trở về, hắn cũng không có gọi ra thuê. Mà là đi ngồi xe công cộng. Cũng coi như là giải sầu. Chỉ có điều, lên xe công cộng sau. Mạnh Tử Đào liền hối hận rồi. Bởi vì bây giờ đang là buổi chiều đỉnh cao lúc đoạn. Mạnh Tử Đào sau khi lên xe không một hồi, trong buồng xe cũng đã người đông như mắc cửi. Hơn nữa Mạnh Tử Đào bên cạnh một vị trên người còn có nghiêm trọng hôi nách. Mùi vị đó thật gọi chua thoải mái. Cũng may hiện tại là mùa đông. Nếu như là mùa hè, mùi vị đó phỏng chừng cùng cá trích đồ hộp không kém cạnh. Mạnh Tử Đào đối với người này biểu thị đồng tình. Nhưng bởi hắn khứu giác hiện tại quá nhạy bén, biểu thị có chút không chịu được. Liền muốn ở trạm tiếp theo xuống xe. Vào lúc này, đột nhiên từ thùng xe phần sau truyền đến một trận ồn ào tiếng. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại, phát hiện là một cái cao gầy cái cùng một vị tuổi thanh xuân nữ tử chính đang lôi kéo. Ngươi người này làm gì a? Trở về, ngươi là lão bà ta. Mau cùng ta trở lại. Ngươi bệnh thần kinh a? Ai là lão bà của ngươi a? Cái gì? Ngươi làm sao có khả năng không phải lão bà ta? Lão bà ta rõ ràng giống như ngươi. Xuyên đều là phục màu đỏ. Bệnh thần kinh. Người này thực sự là bệnh thần kinh a. Tài xế, nhanh đỗ xe. Nơi này có bệnh thần kinh. Các hành khách ồn ào lên nghiệp. Buồng sau xe cũng biến thành hỗn loạn lên. Có người còn lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị đánh 110. Lúc này, trong buồng xe bộ một cái đầu chọc nam nhân đứng ra nói. Không cần đánh. Phía trước vừa đứng là bệnh viện. Ta cũng ở cái kia chạm xuống xe. Ta đem hắn mang xuống được. Hắn một mặt nói. Một mặt chen tách mọi người. Đi tới cái kia cao gầy cái trước người. Một hồi nắm lên cái kia cánh tay của nam tử nói. Đi thôi. Đi. Ta xem ngươi gầy thành bộ dáng này. Chúng ta cùng đi ăn một chút gì. Được không? Nam tử lộ ra thèm nhỏ dãi dáng dấp nói. Ngươi thật sự mời ta ăn đồ ăn. Ngươi có thể đừng gạt ta. Ta lừa ngươi làm gì? Chính mình dưới tới xem một chút. Nam tử vừa lừa vừa dụ. Cuối cùng cũng coi như đem nam tử kia tha xuống xe. Trên xe hành khách nhất thời thở phào nhẹ nhõm lúc này. Mạnh Tử Đào cũng theo sát bọn họ xuống xe. Một đường theo đuôi. Quả nhiên, hai người này không có hướng đi nói bệnh viện kia. Mà là quải vào bên cạnh hẻm nhỏ. Hơn nữa còn đem trong túi tiền đồ vật lấy ra. Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra. Điều được rồi camera tiêu cự. Đột nhiên hô. Hai vị đại ca. Vân vân. Phía trước hai người vừa quay đầu. Mạnh Tử Đào liền cấp tốc ấn xuống màn chập. Gương mặt bộ đặc tả chiếu. Thành công hình ảnh ngắt quãng. Ngươi làm gì? Cao gầy cái vừa giận vừa sợ. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Hai người các ngươi một cái giả ngây giả dại. Hấp dẫn hành khách chú ý. Một cái mượn cơ hội ra tay bái thiết. Ta sớm nhìn ở trong mắt. Nếu như không muốn để cho các ngươi tấm hình này xuất hiện ở công an trước mặt. Liền đem ăn trộm đồ vật đều lấy ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.